Chương 269, Nghiêm Phụ, 1. Có lẽ Nghiêm Du Thành nguyên bản tính cách cũng không phải là giống bây giờ lạnh lùng như vậy lãnh đạm. A Hàn Nặc nhìn ra được, Nghiêm Du Thành đối Kết Tử Nhan nhân viên, đối Vương Tiểu Long, đối với hắn phụ thân đều là thực ôn hòa, thực tùy ý, chẳng qua là không biết vì cái gì, hắn vừa đến trong trường học liền gương mặt lạnh lùng. Nhất là đối mặt nàng lúc, ánh mắt kia quả thực muốn lạnh ra băng tới. Tiểu Nặc, ngươi đừng để ý tới tiểu tử thối này. Ngươi mau nếm thử thúc thúc làm điểm tâm, xem hương vị thế nào. Hàn Nặc đành phải tại hai cặp con mắt nhìn chăm chú, đem điểm tâm chuyển qua trước mặt mình. Nghiêm Phụ điểm tâm làm được phá lệ tinh xảo, Hàn Nặc trước đó từng nghe Nghiêm Du Thành nhắc qua, hắn phụ thân là một thợ làm bánh, Kết Tử Nhan đồ ngọt chế tác QNZ chủ yếu chính là hắn phụ trách. Hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Chí ít liền chỉ từ vẻ ngoài thượng, liền quăng Nghiêm Du Thành mấy con phố. Thế nhưng là kỳ quái chính là, Kết Tử Nhan chu đánh bánh gà tổ cư nhiên là từ Nghiêm Du Thành chế tác cái này mà không thế giới a. Thật đáng sợ. Hàn Nặc nhìn chằm chằm bánh gà tổ nhìn một chút, bánh gà tổ chủ thể nhan sắc là màu trắng, bị tỉ mỉ điêu khắc thành một đóa hoa hình dạng. Hàn Nặc nghiêm túc phân biệt một chút, đây không phải một đóa nụ hoa chấm nở sơn chi hoa sao? Phía trước màu trắng chính là một đóa đang muốn mở ra nụ hoa, đằng sau màu xanh lá chính là hai mảnh lá cây. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Nghiêm Phụ. Bọn họ trước lúc này căn bản không có gặp mặt qua, hắn lại là như thế nào biết được nàng thích sơn chi hoa? Chẳng lẽ là Nghiêm Du Thành nói cho hắn biết phụ thân sao? Hắn lại vì cái gì muốn nói cho hắn biết? Hàn Nặc vừa nghi ngờ nhìn Nghiêm Du Thành một chút, trên mặt hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu tình. Hàn Nặc lại cảm thấy không phải là chính mình cả nghĩ quá rồi. Nghiêm Du Thành phụ thân làm như vậy một đóa sơn chi hoa bánh gà tổ, nói không chừng chẳng qua là trùng hợp đâu, nàng hôm nay vừa vặn đến gặp, cho nên liền cho nàng nếm nếm, nhất định là như vậy. Hàn Nặc thận trọng đào một khối bánh gà tô bỏ vào trong miệng của mình, lập tức có một loại mùi thơm nồng nặc truyền vào vị giác. Bánh gà tô hương vị thực tới mát, ngọt mà không ngán. Hàn Nặc mắt sáng rực lên, này không phải liền là sơn chi hoa hương vị sao? Ải, thế nhưng là chính mình cũng chưa từng ăn qua sơn chi hoa nha, vì sao lại nhớ rõ loại vị đạo này? Hàn Nặc đột nhiên có điểm đau đầu, trong đầu hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh. Nho nhỏ nàng đứng tại một mảnh sơn chi biển hoa trong, trong tay của nàng nắm bắt một sơn chi hoa cánh hoa, đang muốn hướng trong miệng tiễn. Lâm Việt kéo lại nàng tay. Tiểu Nặc nha, đây là cánh hoa, không thể ăn. Nàng ngẩng đầu một mặt ngây thơ nhìn qua Lâm Việt, lý trực khí trắng nói, làm sao có thể, sơn chi hoa là trên thế giới thuần khiết nhất đồ vật. Nhất định có thể ăn. Nói xong lại muốn đem cánh hoa hướng trong miệng tiễn. Lâm Việt khi đó cu nở dê con nhỏ, cũng căn bản không hiểu sơn chi hoa đến tột cùng có thể ăn được hay không. Cuối cùng, hai người bọn họ liền vấn đề này tranh chấp, hai người đều không ai nhường ai, kém chút dùng beng. Diệp Tuyết ơ thơ y điếm na y chạy ra, nhìn hai cái tại trong hoa viên tranh đến mặt đỏ tới mang thai tiểu bằng hữu, âm thầm buồn cười. Nàng vội vàng chạy tới kéo ra bọn họ. Tiểu Việt, Tiểu Nặc, các ngươi lại tại tranh luận cái gì đâu? Tiểu Việt ngươi là ca ca, muốn nhường nhịn Tiểu Nặc, biết sao? Tiểu Lâm Việt khi đó cũng là tức giận, chỉ vào Hàn Nặc trong tay sơn chi cánh hoa hướng Diệp Tuyết phân bua, ta cùng Tiểu Nặc nói đây là cánh hoa, không thể ăn, thế nhưng là nàng càng muốn ăn. Tiểu Hàn Nặc cu nở dê tức giận, mẹ nuôi, ngươi nhanh nói cho Lâm Việt, sơn chi hoa chính là có thể ăn. Diệp Tuyết sờ sờ Hàn Nặc đầu, lại vô vô Lâm Việt vai. Tiểu Nặc nói đúng. Sơn chi hoa đúng là có thể ăn.